Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 81, một câu hỏi. Góc truyện audio.com. Tường lửa cháy hừng hực, không khí xung quanh đột nhiên nóng rực, khiến Alice và Isa Bollier giàn giụa mồ hôi trán. Sắc mặt của Alice trở nên trắng bệch, nàng nhìn nam tử đối diện, giọng run rẩy, "Đại nhân, tôi không biết ngài, ngài thả chúng tôi đi thôi. Thầy cô và viện trưởng ở gần đây." Mấy vị viện trưởng của Thánh Dona, nam tử phá lên cười nắc nẻ, ngươi cho rằng ta sợ mấy lão già khọm đó sao? Alice nghiến chặt hàm răng, nói, Bét đại nhân, xin ngài thả chúng tôi đi thôi. Chúng tôi nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của ngài. Isabella nắm chặt tay Alice, nghe được cái tên Bét, sắc mặt của nàng cũng lập tức trắng bệch. Cái tên Bét, trong thành Yapun không có mấy người không biết. Hắn là người thành Yapun, cũng là tội phạm truy nã của Vương quốc và Hiệp hội Ma Pháp. Nửa năm trước, hắn đã tru diệt cả nhà của một vị ma pháp sư khác ở thành Yapun nên bị cả Vương quốc và Hiệp hội Ma Pháp truy nã. Lúc ấy, vụ án này chấn động dư luận trong một đoạn thời gian dài. Chân dung của hắn cũng được dán trên tường trong Hiệp hội Ma Pháp. Chỉ cần cung cấp thông tin sẽ được thưởng một bút tiền rất phong phú. Chỉ là nửa năm nay, vô luận Vương quốc và Hiệp hội Ma Pháp tìm kiếm như thế nào cũng không tìm được tung tích của Bét. Thì ra hắn trốn ở nơi này, từ quần áo của hắn đến xem, hắn đã trốn trong vùng núi sâu thẳm này rất lâu rồi. Bét vì tránh né đuổi bắt mới trốn ở chỗ này, nàng và Alice đã phát hiện tung tích của hắn. Làm sao đối phương có thể để các nàng rời đi cơ chứ? Mà hai người các nàng lại là ma pháp học đồ, căn bản không thể nào là đối thủ của ma pháp sư cao cấp. Hiện tại thừa nhận biết ta rồi sao? Ánh mắt của Beth đảo qua đảo lại trên người của Alice và Isabella mấy lần. Nụ cười trên mặt của hắn dần dần trở nên quỷ dị. Muốn ta thả các ngươi cũng được. Kỳ thật ta cũng không muốn giết chết hai vị tiểu thư xinh đẹp. Nghe lời nói của Beth, Isabella và Alice không chỉ không thả lòng, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Các nàng phát hiện tung tích của Beth, tên tội phạm hung ác này không thể nào thả các nàng đi. Kết quả của các nàng chỉ có hai cái, bị hắn trực tiếp giết chết hoặc bị hắn vũ nhục sau đó giết chết. Alice và Isabella liếc nhau. Rất nhanh, xung quanh các nàng lập tức xuất hiện ba hỏa cầu. Chỉ là hướng tấn công của hỏa cầu này không phải là Beth, mà là các nàng. Trên mặt của Isabella tràn ngập hối hận. Nàng không nên cùng Alice đánh cược, không nên không nghe Blair. Giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình, nàng không có sợ sệt, chỉ hy vọng Blair không nên tới. Xong, hỏa cầu mà các nàng triệu hồi chỉ lung lay mấy lần rồi bay về phía tường lửa xung quanh. Ma pháp sư cao cấp ở trước mặt ma pháp học đồ, có thể tùy tiện cướp đi quyền khống chế của các nàng. Ở trước mặt Beth, ngay cả chết các nàng cũng không làm được. Beth chậm rãi đi đến gần Isabella và Alice, hai vị tiểu thư xinh đẹp, nếu như không muốn bị tra tấn, hay ngoan ngoãn mà nghe lời. Hắn vẫn chưa nói xong, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, lại tới một người nữa. Isabella biến sắc, lớn tiếng nói, Blair, chạy mau. Xong, tiếng nhắc nhở của nàng đã chậm, gần như ngay khi nàng vừa dứt lời, tường lửa xung quanh đột nhiên biến mất, hóa thành vô số hỏa cầu như là mưa lửa, lao về phía rừng cây. Blair, học đệ cẩn thận, Isabella và Alice thét lên. Chạy thật nhanh về phía đó. Sau khi chạy vài chục bước, các nàng thấy một bóng người thong dong đi lại. Trần Lạc bước ra khỏi lồng khí nitơ vô hình. Lúc hắn vừa đuổi kịp Isabella và Alice, phía trước đột ngột bay đến một trận hỏa cầu dày đặc. Nếu như hắn không kịp thời ngưng tụ ra một vòng khí nitơ, chỉ sợ cũng không còn gặp lại cô Britney. Cậu không sao chứ, học đệ? Isabella và Alice nhìn Trần Lạc hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, các nàng chạy thật nhanh tới, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, học đệ, chạy mau, các ngươi muốn chạy đi đâu? Một tiếng nói lạnh lùng vang lên như một gáo nước lạnh dội xuống. dập tắt tất cả hy vọng của các nàng. Bét đứng phía trước, ánh mắt lạnh lẽo đăm đăm nhìn lấy các nàng. Ma pháp sư hệ hỏa cao cấp xem như không biết phong nhận, nhưng cũng có thể dễ dàng học được ma pháp trung cấp hệ phong. Tốc độ của hắn không phải ma pháp học đồ có thể so sánh. Trần Lạc nhìn tên ăn mày phía trước, hỏi, hắn là ai? Alice lo lắng nói, học đệ cẩn thận, Beth là tội phạm được Hiệp hội Ma Pháp treo thưởng 1.500 đồng vàng. Hắn là ma pháp sư hệ hỏa cao cấp. Trần Lạc bỗng nhiên nhìn về phía Alice. Chị nói cái gì? Sắc mặt của Alice trắng bệch. Hắn là ma pháp sư hệ hỏa cao cấp. Trần Lạc nắm lấy cổ tay của nàng, hỏi, chị nói hắn có giá trị bao nhiêu? Lúc sinh tử tồn vong, Alice căn bản không chú ý nhiều như vậy. Giọng nàng run rẩy, tiền truy nã của hắn là 1.500 đồng vàng. Người này cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của Trần Lạc nhìn về phía tên ăn mày trước mặt. Trong lòng có phần áp chế không nổi kích động, hắn bỏ ra dòng dã một tuần lễ, không biết chết bao nhiêu tế bào não, mới chỉ từ Hiệp hội Toán học kiếm lời 500 đồng vàng. Lần này lập tức liền lật gấp ba, Beth không lập tức động thủ, mà dùng ánh mắt hồ nghi và kinh dị nhìn Trần Lạc. Hỏi, ngươi là làm thế nào tránh thoát khỏi mưa lửa của ta? Ma pháp hệ hỏa cao cấp, hỏa vũ thuật, là một loại phép thuật tấn công trong phạm vi cực lớn. Đừng nói một tên ma pháp học đồ nho nhỏ, xem như ma pháp sư sơ cấp, cũng căn bản không có khả năng sống sót dưới hỏa vũ thuật. Nhưng người thiếu niên đối diện, không chỉ sống sót dưới hỏa vũ thuật, hơn nữa lông tóc còn không tổn hao gì. Đây là chuyện ma pháp sư trung cấp cũng không làm được. Nhưng lấy tuổi của hắn, cũng không thể là ma pháp sư cao cấp, ma pháp sư thiên tài nhất trên đại lục thần ân cũng không có khả năng ở tuổi 16. 17 tuổi trở thành ma pháp sư cao cấp, đệ nhất thiên tài ma pháp của vương quốc Loren, vị thuộc gia tộc Stern kia, lúc tấn cấp ma pháp sư cao cấp cũng đã qua 20 tuổi. Trần Lạc không trả lời câu hỏi của Beth, ánh mắt nhìn chằm chọc vào hắn. Ngươi thật sự có giá 1.500 đồng vàng ư? Ánh mắt của Beth lạnh xuống. Tiểu tử, trả lời câu hỏi của ta. Lúc này Trần Lạc mới ý thức mình có hơi kích động. Hắn nhìn Isabella và Alice một chút, nói, tớ cuốn lấy hắn, hai người chạy đi, mau tìm viện trưởng Archie. Cậu mới là một tên ma pháp học đồ, làm sao cuốn lấy hắn? Isabella đứng kế bên, nàng quả quyết nói. Tớ không đi, muốn chết cùng chết, Isabella muốn chết, Trần Lạc còn không muốn chết. Các nàng không đi, Trần Lạc không chỉ không thi triển được, còn muốn phân tâm chiếu cố các nàng. 1.500 đồng vàng này chẳng qua là ma pháp sư cao cấp. Vẫn là hệ hỏa, nếu như hắn là hệ phong. Chuyện hôm nay thật đúng là hơi phiền toái. Một vị ma pháp sư hệ hỏa cao cấp ở chỗ này giả vờ cường giả cái gì? Trần Lạc nhìn Alice một chút, tâm tư của Alice càng thêm thành thục, hắn tin tưởng Alice có thể hiểu rõ ý tứ của hắn. Alice nhìn Trần Lạc, cắn chặt môi dưới, trong mắt sớm đã tràn đầy nước, nàng nắm lấy cánh tay của Isabella, bật khóc nói, chúng ta chia nhau chạy, đi tìm viện trưởng Archie, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, cách này có lẽ sẽ có một người sống sót. Bằng không ba người chúng ta đều phải chết, Isabella quật cường nói, tớ không, Alice dùng sức nắm lấy bờ vai của nàng, lớn tiếng nói, cậu muốn cho Blair hy sinh vô ích sao? Thân thể của Isabella run rẩy dữ dội, nàng nhìn đăm đăm Trần Lạc, nước mắt không tự chủ chảy xuống, ma pháp học đồ sao có thể ngăn cản ma pháp sư cao cấp? Blair vì bọn nàng tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi. Nàng và Alice chia nhau chạy trốn, có lẽ còn một người có hy vọng sống sót, nhưng hắn ắt hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, Blair dùng cái chết của hắn đánh đổi chút hy vọng sống sót cho các nàng. Trần Lạc nhìn các nàng, thúc giục, chạy mau, Isabella và Alice đã sớm khóc bù lu bù loa, cuối cùng nhìn hắn một cái, đoạn vòng qua Beth, rồi dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước, không hề nghi ngờ. Blair không ngăn cản được hắn. Chẳng mấy chốc, Beth sẽ đuổi theo. có lẽ một trong các nàng sẽ bị hắn đổi kịp, có lẽ cả hai đều không thể trốn thoát, nhưng vô luận như thế nào, các nàng đều có một tia hy vọng, Blair dùng tính mạng của mình đổi lấy. Beth không chút hoang mang nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, trước khi chết, ngươi có trăn trối gì sao? Hắn cũng không lo lắng hai cô gái xinh đẹp kia có thể trốn thoát. Bởi vì hắn giết chết tên ma pháp học đồ đối diện này chỉ cần một cái chớp mắt. Trong chớp nhoáng này, các nàng có thể chạy được bao xa chứ? Hắn thậm chí còn có thời gian để hỏi thăm lời trăn trối của Trần Lạc. Ta chỉ có một câu hỏi. Trần Lạc đứng xa xa nhìn Beth, ngươi thật sự giá trị 1.500 đồng vàng sao? Cách chương.